Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3122, đầu sỏ gây nên. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3122 chương đầu sỏ gây nên A Tà. Chính là võ đạo bản tôn tại trong mộng cảnh gặp phải vị kia tiểu cô nương. Cũng chính là xúc sinh đạo đứng đầu. Tà đế, lần kia tao ngộ, nhìn như chẳng qua là một giấc mộng. Nhưng trên thực tế, Tô Tử Mặc lại tại cái đó trong mộng cảnh, cùng A Tà sống nương tựa lẫn nhau, trọn vẹn qua cả đời. Hắn không rõ ràng lắm, chính thức Tà đế, có phải hay không chính là trong mộng cảnh A Tà bộ dạng. Cái kia chỗ trong mộng cảnh A Tà, nội tâm tràn đầy ngây thơ, nàng cố chấp cho rằng, thiên đạo đều có luân hồi, người thiện lương nên đạt được phúc báo đáp. Mà ác nhân nên đã bị trừng phạt. Nhưng ở chân thật trong thế giới, nào có cái gì thiên đạo luân hồi? Nếu có thiên đạo luân hồi, cửu thiên đã sớm nên bị diệt. Nếu có thiên đạo luân hồi, những cổ chi đại đế đó cũng sẽ không lần lượt vẫn lạc, lưng đeo mấy cái kỷ nguyên, vô tận năm tháng tội danh. Nếu có thiên đạo luân hồi, trốn ở sau lưng vén lên long phượng cuộc chiến, côn bằng cuộc chiến, lại để cho vô số người vô tội sinh linh táng thân chiến trường, chính là cái kia người đã sớm nên lọt vào báo ứng, sẽ không sống đến bây giờ. Mà người này, hiện tại hôm nay an vị đối diện với hắn, võ đạo bản tôn trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Địa phủ cùng lục đạo giữa, mặc dù có ngàn vạn lần liên hệ, thậm chí phạt thiên cuộc chiến, chính là bọn họ liên thủ khởi xướng, đối kháng thiên đình. Nhưng Tà đế, cùng trước mắt vị này táng thiên đại đế, cũng không phải một loại người. Bọn họ đạo bất đồng, có thể ma chủ đâu, phạm thiên quỷ mẫu đâu. Võ đạo bản tôn đối với mấy vị này tiếp xúc cũng không nhiều, cũng rất khó làm ra phán đoán chuẩn xác. Cửu Tiêu Tiên Đế nguyên bản chính thản nhiên tự đắc uống lấy trà, lại đột nhiên cảm nhận được đối diện hai đạo nóng rực ánh mắt nhìn thẳng mà đến. Hà, Cửu Tiêu Tiên Đế hơi hơi nhíu mày, hồi trông đi qua, không chút nào né tránh. Võ đạo bản tôn đeo mặt nạ màu bạc, nhìn không tới thần tình, chỉ lộ ra một đôi thâm sâu như uyên đôi mắt, nhìn như lông không dao động. Nhưng Cửu Tiêu Tiên Đế cũng tại cái này hai mắt con mắt ở chỗ sâu trong cảm nhận được một tia địch ý cùng sát cơ. Ngươi muốn làm gì? Cửu Tiêu Tiên Đế híp mắt hỏi. Võ đạo bản tôn cũng không trực tiếp trả lời, mà là tự lo nói. Lúc trước, tại Long Giới Long Đảo thời điểm, Long Giới đứng đầu trong yếm thắng chớ chú đã mất phương hướng tâm trí. Dưới loại tình huống này, chung quanh có một đám long tộc nhìn xem ánh mắt của hắn, đều tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Ta lúc ấy liền cảm thấy, loại này cuồng nhiệt ánh mắt có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Về sau, suy đoán ra thân phận của ngươi, ta mới nhớ lại, loại này ánh mắt, ta tại đi theo Lục Phạm Thiên Chủ những Phật môn đó tăng nhân trên người đã từng gặp. Cửu Tiêu Tiên Đế nói. Kỳ thật, trong yếm thắng chớ chú long tộc cũng không nhiều. Không tệ, võ đạo bản tôn gật đầu. Nói, nhưng ngươi thấy rõ nhân tâm. Đùa bỡn nhân tính, lợi dụng long giới đứng đầu đều là chán ghét hơn hẳn khôi lỗi. Thúc đẩy long tộc bốn phía chinh chiến. Khắp nơi là địch, cuối cùng dẫn phát long phượng đại chiến. Cái này trách ta sao? Cửu Tiêu Tiên Đế khẽ cười nói. Ngươi phải biết rằng, ta khống chế được long tộc cũng không nhiều. Cũng không có hứng thú khống chế nhiều như vậy con sâu cái kiến. Ta chỉ là cho bọn hắn một cái cơ hội, lại để cho đám kia long tộc có thể phóng xuất ra thả bọn họ ở sâu trong nội tâm ác. Đám kia long tộc trở nên tràn ngập cừu hận, thị phi chẳng phân biệt được, đen trắng điên đảo. Đều là bởi vì bọn hắn sâu trong nội tâm mình liền cất giấu những thứ này âm u đồ vật. Chỉ bất quá, ta cho bọn hắn một cái phóng xuất ra cơ hội. Cửu Tiêu Tiên Đế trên mặt lại lần nữa toát ra một vòng quỷ dị kinh hãi dáng tươi cười. Âm U nói, ngươi biết không, lòng của mỗi người ở bên trong, đều nhốt lấy một ác ma. Ta làm sự tình, chẳng qua là đem cái này lao lồng chi cửa khe khẽ mở ra. Lúc này Cửu Tiêu Tiên Đế, quả thật làm cho võ đạo bản tôn sinh ra một loại chưa bao giờ có vẻ sợ hãi cảm giác. Hắn giống như là một cái trốn trong bóng đêm ác ma. Lợi dụng nhân tính nhược điểm, bài bố nhân tâm, cuối cùng đem người trở nên hoàn toàn thay đổi. Lục thân không nhận, lãnh huyết vô tình, hắn thậm chí đều không cần tự mình động thủ đi giết người. Liền có thể tạo thành vô số sinh linh vẫn lạc, vạn tộc sinh linh ở trước mặt của hắn, giống như là từng cái một giật dây con rối. Kỳ thật, tại thấy rõ nhân tính, điều khiển nhân tâm phương diện, thư viện tông chủ cũng là trong cái này cao thủ. Năm đó Càn Khôn thư viện ở bên trong, thì có một đám thư viện đệ tử tại đối mặt thư viện tông chủ thời điểm, toát ra cái loại này cuồng nhiệt. Dù là thư viện tông chủ ra lệnh một tiếng, để cho bọn họ sát hại thân hữu của mình, bọn hắn đều không chút do dự. Võ đạo bản tôn đột nhiên nói, lấy thủ đoạn của ngươi, mượn nhờ minh ách chi độc, yếm thắng chớ chú, có lẽ có thể dễ dàng khống chế được thư viện tông chủ. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi gặp đơn giản để cho hắn chạy thoát. Lấy Táng Thiên Đại Đế phong cách hành sự cùng tâm tính, chắc có lẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nói, Cửu Tiêu Tiên Đế cười nói, lúc ấy, thư viện tông chủ tới tìm ta. Ta xác thực triển khai phương diện này tâm tư. Chỉ bất quá, cái này người quá mức cẩn thận. Tới gặp của ta chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Mặt khác, hắn nói ra hợp tác. Quả thật làm cho ta động tâm. Qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho ta thưởng thức người không nhiều lắm. Một phen nói chuyện với nhau xuống, ta lại có chút ít không nỡ bỏ. Hạc hạc, võ đạo bản tôn trầm mặc. Mặc kệ như thế nào, thư viện tông chủ có thể tại Táng Thiên Đại Đế trước mặt toàn thân trở ra, xác thực tính hắn bổn sự. Long phượng cuộc chiến, côn bằng cuộc chiến ở bên trong, đã chết quá nhiều người. Võ đạo bản tôn âm u thở dài. Cửu Tiêu Tiên Đế nghe ra võ đạo bản tôn ngữ khí có chút không đúng, cũng nghe ra những lời này ý ở ngoài lời, mặt không biểu tình mà hỏi, ngươi muốn cho bọn hắn lấy mất công bằng, khoản này sổ sách cũng nên có người đến vẫn. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói, ngươi muốn cùng ta tính sổ. Chấm. Cửu Tiêu Tiên Đế thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, chậm rãi nói, vu giới, độc giới, huyết giới cũng đã chết không ít người, khoản này sổ sách ta còn không có với ngươi thanh toán. Võ đạo bản tôn thần sắc như thường nói, bọn hắn đã chết, đây cũng là bọn hắn có lẽ trả giá cao. Ha ha ha ha. Cửu Tiêu Tiên Đế đột nhiên cười ha hả. Sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Nói, bọn hắn đã chết. Long giới, Ngô Đồng giới, cái kia thượng ngàn cái giới diện con sâu cái kiến sẽ không đã chết. Ngươi phải biết rằng, một khi mở ra phạt thiên cuộc chiến, những thứ này giới diện đều đứng tại thiên đình bên kia, ngăn cản chúng ta phạt thiên đường. Nếu như tránh không được đánh với bọn họ một trận, ta liền sớm hơi thi thủ đoạn, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, cũng có thể để cho chúng ta phạt thiên đường trở nên càng thêm thuận lợi một thân. Hoàng Vũ, ta cho ngươi biết, Cửu Tiêu Tiên Đế lạnh lùng nói, căn bản không có người đang hồ 3000 giới vạn tộc chúng sinh tính mạng. Ở trong mắt thiên đình, bọn hắn liền là một bầy kiến hôi. Tính mạng như cỏ rác, bởi vì Cửu Thiên Đại Trận nguyên nhân, mỗi một lần phạt thiên cuộc chiến, đều phải đi qua trung thiên thế giới, mà thiên đình sẽ để cho 3000 giới sinh linh trùng ở phía trước, ngăn cản chúng ta chinh phạt thiên đình. Chuyện này, nguyên bản không tất yếu đem 3000 giới sinh linh cuốn tiến đến. Chúng ta từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mục đích, chính là đạp vỡ thiên đình. là thiên đình đem 3000 giới liên quan đến tiến đến, mới đưa đến lần lượt hạo kiếp. Cái gọi là náo động 3000 giới, thiên địa hạo kiếp, đều là thiên đình một tay tạo thành đấy. Thiên đình mới là đầu sỏ gây nên. Cách chương.